Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, cứu người. Ta tiền đồ cùng ta cả đời đều bị tiểu tử kia hủy. Đời này đã không có cơ hội xoay người. Ta không cam tâm, tiểu tử kia đã dám đem thanh danh của ta bôi xấu. Ta liền phải đem ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân bôi xấu. Trương Hoài Nhân có chút nghỉ cơ sở tư bên trong. Tâm tình vô cùng không ổn định. Dương Úc San tâm lý sợ hãi. Vừa muốn hét to, cứu mạng, liền nghe đến Trương Hoài Nhân thanh âm nói ra. Người tốt nhất thả thông minh một chút. Nơi này nhiều nhất chỉ có mấy cái lão đầu tử lão thái bà. Không nói trước bọn họ dám lên hay không đến. Coi như dám đến, hừ, ngươi cho rằng ta hội sợ bọn họ, ta hiện tại đã không thèm đếm xỉa, ai dám đến trêu chọc lão tử liền để hắn đi gặp Diêm Vương. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay chính là muốn làm. Dương Úc San bị đối phương đe dọa làm cho mất hồn mất vía. Vừa muốn đi phía trái trách bỏ chạy, Trương Hoài Nhân đi nhanh tiến lên, một thanh bắt cổ tay nàng. Đem nàng kéo đến một bên ấn dao trên đồng cỏ. Dương Úc San liều mạng giãy giụa lấy. Cúi người cầu khẩn nói. Ngươi thả ta đi. Thật xin lỗi. Ta xin lỗi ngươi. Hắc hắc. Muốn nói xin lỗi. Có thể à. Thì dùng thân thể ngươi đến nói xin lỗi đi. Trương Hoài Nhân nắm chặt Dương Úc San tay. Sau đó lấy ra băng dán phong bế miệng nàng. Đùa cợt nói. Ngươi còn thật không phải bình thường đần đâu. Muốn là ngươi vừa mới kêu to. Ta đương nhiên không có thời gian đến thoát quần áo ngươi. Hiện tại mà, hắc hắc, Úc San, thật tốt tiếp nhận lão tử đại treo đi. Hối hận nước mắt nhất thời tuôn ra. Dương Úc San một bên trốn tránh. Một bên trong miệng, ô ô, gọi. Đáng tiếc đã không có người có thể nghe được nàng cầu cứu. Chỉ là tại chuyện xảy ra không xa địa phương, một cỗ màu trắng SUV bỗng nhiên thắng gấp, sau đó liền có một bóng người điên cuồng địa lao xuống. Cũng là đối với đại nãi, thục nữ chính là tử món ngon nhất. Trương Hoài Nhân cười dâm, đã triệt hạ Dương Úc San trên thân dệt len áo. Xúc sinh, muốn chết, gầm lên giận dữ đem Dương Úc San theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra. Nàng quay đầu nhìn đến chính mình anh hùng. Lại là ngươi. Muốn chết. Trương Hoài Nhân mang theo hung khí. Hắn rút ra dao găm. Hướng Tô Dương cái cổ mãnh liệt đâm. Tô Dương vốn là có thể tùy tiện né tránh. Không qua trong điện quang hỏa thạch trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Dao găm tại trên cánh tay trái mở ra một đầu lỗ hồng. Ô! Dương Úc San kinh hô một tiếng. Tô Dương nghiêng đầu hướng nàng ném qua một cái an ủi ánh mắt. Vừa sượt qua, tránh qua lần nữa cắt tới dao găm. Sau đó sau khuỷu tay đỉnh đi qua. Trương Hoài Nhân ngực trong miệng chiêu. Thổ huyết ngã nhào xuống đất. Tô Dương lạnh lùng thốt. Cũng dám làm ra loại chuyện này. Quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Lão tử hôm nay liền đến cái thế thiên hành đạo. Hắn túm lấy Trương Hoài Nhân trong tay dao găm, sau đó bỗng nhiên vung ra, chỉ nghe thổi phù một tiếng, dao găm chui vào Trương Hoài Nhân giữa hai chân, tiếp lấy chính là như giết heo kêu thảm. Trương Hoài Nhân ngất đi. Úc Si Anh tỷ, ngươi không sao chứ? Tô Dương vội vàng đi đến Dương Úc San trước người, rút lui mở trong miệng nàng giấy niêm phong, lo lắng mà hỏi thăm. Ô ô ô. Dương Úc San bổ nhào vào Tô Dương trong ngực khóc lớn lên. Nàng bị dọa sợ. Tô Dương lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng. Ôn nhu an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ đều bị ta đánh ngất đi. Ôn hương Nguyễn Ngọc lại xấu. Ngực miệng cảm nhận được rõ ràng hai đoàn mềm mại không gì sánh được sự vật. Úc San trên thân chỉ có nội y. Tô Dương cảm giác rất là hưởng thụ. Riêng là trong mũi còn tràn ngập trong ngực Mỹ trên thân người thăm thẳm thục nữ hương khí. Tô Dương, ô ô, ta rất sợ hãi, chớ sợ, người xấu đã bị ta giải quyết. Úc Chi Anh tỷ, về sau mỗi sáng sớm ta đưa ngươi đi làm, dạng này thì sẽ không xảy ra chuyện. Úc Chi Anh tỷ, ta đến bảo hộ ngươi. Tô Dương an ủi một hồi lâu Dương Úc San mới ổn định lại. Nàng là thật bị dọa sợ. Tô Dương lái xe đem Dương Úc San đưa đến bệnh viện. Hai người cùng một chỗ đi vào văn phòng bên trong. Tay ngươi cánh tay thụ thương, ta tới giúp ngươi băng bó một chút. Tô Dương không có cự tuyệt, hưởng thụ lấy Dương Úc San ôn nhu hầu hạ. Chỉ thấy Dương Úc San thân người cong lại thay mình thanh tẩy vết thương. Đem đồng phục y tá chướng đến nhanh bạo liệt sung mãn bộ ngực gần trong gang tấc. Chính đang phát tán ra du khách vị đạo, có thể đối Tô Dương sinh ra sức hấp dẫn vậy khẳng định sẽ chỉ là xử nữ. Không hề nghi ngờ, Dương Úc San cái này đã qua tuổi 30 thục nữ như trước vẫn là một sạch sẽ nữ nhân. Tô Dương, còn đau không? Lên hết thuốc, Dương Úc San quan tâm dò hỏi. Tô Dương cười nói, bị thương ngoài da mà thôi, không có gì lớn không? Đã sớm không đau, Dương Úc San cảm kích nói. Tô Dương, hôm nay nhờ có ngươi. Không phải vậy, nàng nói không được. Tô Dương cũng là sợ nói, còn tốt những ngày này ta đều tương đối chính xác lúc. Không phải vậy thật xảy ra đại sự, Dương Úc San đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nàng lo lắng mà nói, ta cũng không dám đi bộ đi làm. Tô Dương nói ra, Úc Chi Anh tỷ, hôm nay ta đưa ngươi về nhà, buổi sáng ngày mai ta tự mình đi đón ngươi, dù sao chúng ta cũng tiện đường. Dương Úc San nhẹ nhẹ nhõm nói, vậy liền phiền phức, nàng không dám một mình về nhà, có người quen đưa nàng về nhà nàng tự nhiên vô cùng nguyện ý. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy, ta phía dưới mua tới cho ngươi bữa sáng. Dương Úc San vội vàng ngăn cản Tô Dương nói, vẫn là để ta đi, ngươi thụ thương. Tô Dương cười nói, một chút vết thương nhỏ không cần phải nói. Úc San tỷ ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi mua bữa sáng. Nói hắn cũng không đợi Dương Úc San cự tuyệt, lập tức đi ra ngoài, ăn điểm tâm. Tô Dương đi vào tiểu nha trong phòng bệnh, vì thuận tiện cho tiểu nha trị liệu, Tô Dương đem nàng chuyển tới săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hoa thừng một giờ thời gian, Tô Dương giúp tiểu nha đem cốt cách tiếp hào. Mặt khác lại giúp nàng tái tạo một đầu mạch máu, lột hai cái dư thừa ngân châm về sau, tiểu nha sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Khôi phục rất tốt, tiếp tục trị liệu một tuần, tu dưỡng nửa tháng đoán chừng liền có thể triệt để khôi phục. Cảm ơn lão bản, Tô Dương cười nói, xưng hô thế này nghe giống như rất không tệ. Vương Hải trầm giọng nói, ngày sau lão bản nếu là có dặn dò gì, Vương Hải nhất định muôn lần chết không từ. Tô Dương cười nói, ngươi là quân nhân a. Nói lời này thời điểm, hắn tay phải vung lên, chỉ thấy một nói lồng ánh sáng màu vàng theo trong lòng bàn tay gào thét mà ra, đem phòng bệnh toàn bộ bao trùm. Vâng, Vương Hải không chút do dự địa trả lời. Nhìn lấy Tô Dương ngưng tụ ra kết giới, không khỏi trong lòng nghiêm một chút. Hắn biết Tô Dương không phải người bình thường, có thể đem nội công luyện đến loại trình độ này người hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ban đầu cuồng lang bộ đội đặc chủng đội viên, danh hiệu hình xăm. Tô Dương cười nói, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Người tuy nhiên chưa từng luyện nội gia công phu, nhưng một thân ngoại công bản lĩnh thâm hậu, cũng coi như rất không tệ. Bất quá ta liền buồn bực, ngươi một thân công phu không yếu, làm sao liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không đâu? Vấn đề này để Vương Hải có chút khó có thể trả lời. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bởi vì chấp hành nhiệm vụ thất bại, chúng ta đã biến thành quốc gia bỏ con. Quốc gia không cách nào cho chúng ta cung cấp bảo hộ. Kẻ thù tự nhiên là tìm tới cửa. Ta có thể bảo chứng chính mình an nguy, lại bảo hộ không thân nhân mình. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.